Chương 89, Thục Sơn thiếu nữ. Chết tiệt, đây là người sao? Một sĩ binh sinh ra lòng sợ hãi, trên mặt biểu tình đều có một ít vằn mẹo, thế nhưng bọn họ không biết là, lúc này Trương Lương cũng là đau khổ duy trì cùng với chính mình vô địch biểu hiện giả dối. Thấy những binh lính này đều bị sợ vỡ mật, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, Trương Lương mượn cơ hội này, cầm thưa ảnh, thẳng tắp theo số đông nhân trong vòng vây liền xông ra ngoài. Mấy người lính kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ mới vừa đuổi theo ra mấy bước, nghĩ đến Trương Lương hung hãn như trước, lại có một ít bàng hoàng. Giả như các lộ ủy trưởng sau đó vấn tội, pháp không phải trách chúng, bọn họ nhiều lắm là bị trượng trách 100, có lẽ sẽ xóa nửa cái mạng, thế nhưng còn không đến mức đến chết. Thế nhưng giả như vào lúc này đuổi theo, không làm được, liền muốn làm chàng đầu một nơi thân một nghe hó, tuy là bọn họ là nghĩ như vậy, thế nhưng phía sau chạy tới tướng quân nhưng là quá sợ hãi, những thứ này tầng dưới chốt vương tộc thị vệ không phải truy nhiều lắm là bị trượng trách 100, thế nhưng hắn bực này trung tầng tướng lĩnh, chờ đợi lấy kết quả của hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhanh lên lệnh cưỡng chế mọi người đuổi kịp, không có cách nào, những binh lính này không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Thế nhưng quá khứ lâu như vậy, nơi nào còn có thể gặp được Trương Lương bóng dáng. Hô trên người bị hết mấy chỗ vết thương, hơn nữa còn có hai nơi là vết thương chí mệnh, chết tiệt, trốn lại xa một chút, xa hơn chút nữa có thể nghỉ ngơi. Ở nơi này giá rét đêm đông, trên bầu trời bay là như la lông nô nở dê nhe bay đại tuyết, lúc này đại tuyết còn không quá dày. Giả như các lộ ủy chữa tuyết động sâu, liền dễ dàng lưu lại bị truy lùng vết chân. Cho nên cho dù vết thương da truyền đến vừa sót vừa tê cảm thụ, thậm chí dần dần không cảm giác được thống khổ. Đây là đáng sợ nhất bệnh trạng, có thể cảm giác được thống khổ còn nói rõ thân thể có chi giác, biết được thấy cũng dần dần mất đi thời điểm. Trương Lương trước mặt tối sầm lại, hắn cư nhiên ở nơi đáng chết này thời điểm ngã xuống. Nô, cái này ném một cái không thể bảo là không nặng, Trương Lương thống khổ như mày, bụng đau đớn cùng lưng chỗ vết thương đồng thời xé rách. Cái kia đau nhói tim sở để Trương Lương cũng không nhịn được phát sinh đau hừ một tiếng. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. M cộng thêm mới vừa sinh tử kịch đấu, Trương Lương sắc mặt có một ít tái nhợt, xoay người thời điểm, hắn liền thấy được rất nhiều ban ban điểm điểm huyết kế, vào lúc này cũng là hết sức tinh tưởng. Trương Lương cực kỳ tinh tưởng, chính mình phạm vào giết nhạn xuân quân tội lớn ngập trời, để tuyết nữ cùng cao tiệm ly đi đến thái tử đàn phủ đệ. Là bởi vì hắn tin tưởng thái tử đàn chính là Mặc Gia thống lĩnh. Cao tiệm ly cùng tuyết nữ đi Mặc Gia sau đó càng thêm thuận tiện, mà chính mình cũng không thích hợp. Nhìn về phía trước đen nhánh đầu hẻm, không nghĩ tới chính mình tại trong lúc bất chi bất giác chạy tới cái này địa phương, Trương Lương bên trên không khỏi lộ ra cười khổ, vết thương đã dần dần không cảm giác đau đớn. Thân thể cũng càng ngày càng băng lãnh, lẽ nào, chính mình thật muốn chết tại đây cái địa phương đúng lúc này. Trương Lương rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu đánh xuống một cỗ kinh phong, lập tức cảnh giác, người nào là ngươi chứng kiến trước mặt lặng yên mà đứng thiếu tư mệnh, Trương Lương sắc mặt lạnh lẽo, hắn vẫn cảm giác được nàng ở, thế nhưng không biết đối phương là địch hay bạn, thế nhưng lúc này đối phương xuất hiện cũng là để Trương Lương gấp đôi phòng bị. Lãnh đạm nhìn lướt qua Trương Lương, nhìn hắn bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào, thiếu tư mệnh vẫn vắng vẻ không sóng trong con ngươi rốt cuộc xẹt qua một tia rung động, trong tay lá cây bay múa đầy trời. Hướng phía Trương Lương của tới. Người Trương Lương lúc này ở đâu có khí lực đi tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu tư mệnh đánh lén thành công, ở nhắm lại con mắt phía trước, Trương Lương vẫn còn ở nghi ngờ trong lòng. Hắn sở dĩ không có tìm thiếu tư mệnh phiền phức, chính là cảm giác được nàng đối với mình dường như có một ít phân biệt đối đãi, chẳng lẽ mình cảm giác được sai rồi. Ai, nghĩ tới đây, cho dù là Trương Lương, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình quá mức khinh thường. Cư nhiên bỏ quên cái này phải chết một điểm. Lúc này người bị thương nặng hắn, có thể nói là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Nhìn thiếu tư mệnh, Trương Lương có một ít nghi hoặc, không biết là không phải là mình thụ thương quá mức nghiêm trọng xuất hiện hoa mắt, chính mình cư nhiên chứng kiến thiếu tư mệnh trong mắt lóe lên một luồng ân cần tâm tình. Nghĩ được như vậy, Trương Lương nhịn không được cười khổ, đây nhất định là chính mình lầm, giả như thiếu tư mệnh quan tâm chính mình. Thì tại sao muốn đem đánh mình xỉu đây? Nhìn Trương Lương té trên mặt đất, thiếu tư mệnh đạp bước chân đi tới Trương Lương bên cạnh, do dự một hồi, lúc này mới phảng phất quyết định cái gì quyết tâm một dạng kiên định túi người. Hôn ở hôn đột đột, không biết thời gian trôi qua, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, cảm giác duy nhất chính là mình thân thể vô cùng hứng hực, để Trương Lương cảm giác vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, mỗi khi lúc này, sẽ có một đoàn giá rét vật thể trà lao cùng với chính mình ngực, để Trương Lương từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nô trong hoàng hốt, Trương Lương mơ mơ màng màng mở ra con mắt, đập vào mi mắt là một cái kỳ quái địa phương, còn không có đợi Trương Lương phản ứng kịp, lại lâm vào trong hôn mê. Hắn còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Đó là một đạo thanh âm của thiếu nữ, giống như chuông bạc êm tai. Đừng nóng vội, người thiếu niên này cũng thực sự là mạng lớn, những vết thương này nếu như đổi thành những người khác, đã sớm thật không tới rồi. Cũng không biết thể chất của hắn là không phải so với Ngưu còn tráng kiện hơn, lại có thể gắng gượng qua tới. Đó là một lão giả thanh âm, ở trong mê ngủ, Trương Lương chỉ có thể nghe tinh tường mấy câu nói đó, lúc này hắn còn có dư lực nhổ nước bọn, chính mình có thể không phải thể chất so với Ngưu còn mạnh hơn kiện, mà là vừa vặn tương phản. Bất quá, có thể nghe được tiếng người nói chuyện, đã nói lên chính mình không có gặp chuyện không may, Trương Lương trong bụng nhất an. Ai? Người thiếu niên này trên người tuy là bị lưỡng đạo vết thương chí mệnh, thế nhưng chính hắn đã gắng gượng qua tới, đã tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ tỉnh lại. Thanh âm của lão giả kêu bên trong có một ít thán phục, tựa hồ đối với Trương Lương có thể còn sống cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Nghe đến đó, Trương Lương thử muốn mở con mắt, bất đắc dĩ là, cái này bình thường cực kỳ đơn giản động tác, lúc này lại là khói như lên trời. Mỹ mắt hình như có thiên quân gánh nặng, Trương Lương nỗ lực nửa ngày. Cũng chỉ có thể mở một điểm, miễn cưỡng xem tinh tường ngoại giới tình hình, để hắn may mắn là, mình có thể làm được điểm này, đã nói lên thần trí đã thanh tỉnh lại. Lời tuy như vậy, Trương Lương tùy tiện mở con mắt, vẫn là khiên động vết thương trên người, vết thương kia bị dẫn động tới đau đớn lập tức để Trương Lương thống khổ chíu khởi lông mi, nhưng cố nén một tiếng chưa hanh. Người đã tỉnh một vị không biết tên thiếu nữ đang đứng ở Trương Lương bên cạnh, thấy hắn mở con mắt, liền chưa rời đi. Chỉ là lặng lặng mà đợi, vẫn chứng kiến Trương Lương hơi chút thích đứng một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi. Bất quá, nhìn Trương Lương bởi vì đau sở mà nhíu chặt bắt đầu lông mi, thiếu nữ đồng trong con ngươi không khỏi xẹt qua vẻ khâm phục thần tình, cho dù là trong tộc dũng cảm nhất dũng sĩ, cũng không dám nói ở trên người bị như thế trọng thương sau đó một tiếng không phải hành đi.